cuộc sống hôn nhân không biết về đâu. Hàng ngày chắp tay cầu khẩn thần linh, mong được yên vui qua ngày qua tháng. Chăm lo việc học giữ anh trung thành, lo việc tổ thầy không được chạy mang. Thần cho cơ hội phải biết nắm lấy, đừng để vượt qua thêm một lần nữa. Tập tành nhận tin nhắn xong báo về, đúng sai phải báo, đó là nhiệm vụ của một học trò. Một học trò ngoan là biết vâng lời, cho sau một lòng tầm thành luôn giữ. Được tổ thầy khen là một vinh hạnh, từ đó cố gắng cũng là nhiệm vụ. Thực thi cho tròn những gì được giao, mỗi người mỗi việc không ai giống ai. Làm tốt được thường, không tốt thì phạt. Hãy lo tập trung tu dưỡng linh hồn, đã còn đời còn đã mất. Đời mất không chỉ riêng con, mà cho tất cả những ai theo thầy. Cẩn thận dè chừng những ai thân cận, quan sát nhìn hiểu biết rõ tâm ý, từ đó đối xử đúng người đúng việc. Giữ tâm bình lặng, quan sát mọi việc diễn ra quanh mình, vậy mới học nhanh bài học tâm ý của con người ta. Bài viết đến đây con gửi về thầy, tạ ơn tổ thầy ngày đêm dạy dỗ lo cho chúng con không sót một ai. Dù xa dù gần thì đều quan tâm, nên con phải biết cố gắng học hành không phụ công thầy. Ta nhận tin nhắn xong báo về, đúng sai phải báo, đó là nhiệm vụ của một học trò. Một học trò ngoan là biết vâng lời, cho sau một lòng tầm thành luôn giữ. Được tổ thầy khen là một vinh hạnh, từ đó cố gắng cũng là nhiệm vụ. Thực thi cho tròn những gì được giao, mỗi người mỗi việc không ai giống ai. Làm tốt được thường, không tốt thì phạt. Hãy lo tập trung tu dưỡng linh hồn, nào còn đời còn đã mất. Đời mất không chỉ riêng con, mà cho tất cả những ai theo thầy. Cẩn thận dè chừng những ai thân cận, quan sát nhìn hiểu biết rõ tâm ý, từ đó đối xử đúng người đúng việc. Sự tâm bình lặng, quan sát mọi việc diễn ra quanh mình, vậy mới học nhanh bài học tâm ý của con người ta. Bài viết đến đây con gửi về thầy, tạ ơn tổ thầy ngày đêm dạy dỗ lo cho chúng con không sót một ai. Dù xa dù gần thầy đều quan tâm, nên con phải biết cố gắng học hành không phụ công thầy.